Ngạo Thế Đan Thần, chương 1409, chương 1413, cuồng lôi huyết ma không. Góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường đem Hỏa Long kiếm đem ra, tại hắn rót vào chân khí về sau, Hỏa Long kiếm chợt toát ra một hồi hỏa diễm, khí diễm cuồn cuộn, náo nhiệt như rồng, xoay quanh tại trên thân kiếm, một hồi yếu ớt thánh hỏa khí tức tràn ra. Lại để cho mọi người chịu chấn động, tu luyện ra thánh hỏa phi thường không dễ, nhưng là cái thanh này Hỏa Long kiếm hấp thu những thứ khác hỏa diễm về sau. Vậy mà có thể hóa thành thánh hỏa, cảnh này khiến cái thanh này Hỏa Long kiếm giá trị rất cao. Coi như là hôm nay ở chỗ này cái kia vài thanh thánh kiếm. Tại đây đem Hỏa Long thân kiếm trước đều muốn ảm đạm thất sắc. Cái này là một thanh kiếm tốt. Bất quá cái này cũng không thích hợp Mục Thiên Hương, nhưng lại sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Mới vừa rồi là Trầm Tường hy vọng chính mình là một gã tiên vương, cũng có thể đi tranh đoạt thánh kiếm, nhưng là rất nhiều tiên vương cùng tiên quân đều hy vọng mình có thể trở nên yếu một ít. Như vậy có thể lên đài cùng Trầm Tường so kiếm, thắng lấy cái thanh này Hỏa Long kiếm, ta chỉ là nhân tiên hậu kỳ tu vị. Ta có thể tiếp nhận phạm vi là tiên quân phía dưới. Cho nên tiên quân đã ngoài thực lực người, cũng đừng có để khi phụ ta rồi. Trầm Tường cười hắc hắc nói, lại để cho trong lòng mọi người ám mắng lên. Bởi vì vừa rồi mọi người tự mắt thấy hắn một quyền đuổi giết này cái tự xưng tiên quân phía dưới vô địch thủ Đinh Tinh Diệu. Tiên quân phía dưới, ai là đối thủ của hắn? Thằng này thứ tốt thật nhiều. Bản thân tự có một thanh thanh long đồ ma đao rồi. Cái thanh kia thần bí dao găm cũng rất lợi hại. Hiện tại lại có một thanh Hỏa Long kiếm. Thất Long Thánh bên trong kiếm. Tự có hai thanh trong tay hắn. Liễu Mộng Nhi thấp giọng nói. Nàng xem Tiết Tiên Tiên liếc. Tiết Tiên Tiên nhõng nhẽo cười nói. Nếu như ta còn chưa trở thành tiên quân. Có lẽ ta hội, sẽ, đi lên cùng hắn đánh một chầu. Không biết ai hội. Sẽ, đi lên cùng hắn đánh, hắn nắm giữ thiên địa sát phạt thuật phi thường lợi hại. Vừa rồi một quyền kia tự lại để cho người mở rộng tầm mắt. Khó trách năm đó thập thiên đại đế có thể dùng sức một mình. Lực áp nhiều cường giả, Liễu Tông Dự nói ra, luôn luôn người hội, sẽ, đi lên đấy, bởi vì thắng Trầm Tường, có thể đạt được Hỏa Long kiếm, dám đi tới người nhất định có hơn người bổn sự. Đái Vĩnh thừa dừng ở cái thanh kia Hỏa Long kiếm, tuy nhiên hắn có một thanh thần kiếm, bất quá không ngại hắn đối với cái thanh này Hỏa Long kiếm yêu thích. Xem ánh mắt của hắn, hận không thể đem chi đoạt lấy đến đồng dạng, được rồi, ngươi có thể đi lên, chờ đợi người khác khiêu chiến ngươi, ta ở chỗ này nói rõ một chút, bên trên tới khiêu chiến người, ít nhất được có đem trung phẩm tiên kiếm. Nếu không cũng đừng đi lên tiêu hao người khác lực lượng. Đái Vĩnh thừa làm một thủ thế. Thỉnh Trầm Tường nhảy lên cái này rộng rãi so kiếm đài. Phía trên này bố trí lấy kết giới. Coi như là tại cái này trong hội trường tiến hành kịch chiến. Cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng phá hư. Ta đến, dưới đài có người hô. Người đã phi nhảy lên đi lên. Lo lắng người khác hội. Sẽ, đoạt tại hắn phía trước đồng dạng, hướng Văn Thành, thỉnh nhiều chỉ giáo, đi lên chính là một người cao lớn mặt hình vuông nam tử. Cầm trong tay người đứng đầu trưởng rộng đích đại kiếm, phạt nhìn lại dây vừa nặng, rất có phân lượng, mũi kiếm thập phần sắc bén, lộ ra tí ti hàn khí, là một thanh thượng phẩm tiên kiếm, tiên quân thực lực không bằng, tự có một thanh thượng phẩm tiên kiếm. Có thể thấy được cái này Hướng Văn Thành xuất thân bất phàm. Trầm Tường lễ phép mà đáp lại, trong lòng của hắn âm thầm thất vọng, bởi vì thanh kiếm này không rất thích hợp Mục Thiên Hương. Mục Thiên Hương đã từng nói qua nàng ưa thích cái loại này trông thấy bắt đầu so sánh tiêm tú trường kiếm. Tốt nhất là mộc mạc một điểm đấy, Hỏa Long kiếm lại không được, chỉ cần rót vào lực lượng, sẽ long hỏa bắn ra bốn phía. Hỏa diễm phun ra nuốt vào, thập phần bá đạo, hơn nữa thân kiếm cùng trên chuôi kiếm đều điêu khắc lấy phức tạp. Linh Vân, tạo thành một ít đằng long đồ án. Chú ý, thằng này có một hồi rất cuồng chân khí, cho nên hắn mới sẽ sử dụng loại này đại kiếm. Xem ra hắn hẳn là tu luyện lôi điện lực lượng đấy. Long Tuyết Di nói ra, Đái Vĩnh Thừa đi tới, lại để cho hai người cách xa nhau xa một ít, đứng vững vị trí, các ngươi coi chừng một ít a. Đao kiếm không có mắt, vừa rồi không có thâm cừu đại hận, có một chút liền ngừng lại là được, nếu như xuất hiện chết tổn thương, vậy cũng là chuyện của mình. Đái Vĩnh Thừa nghiêm túc nói. Trầm Tường cùng Hướng Văn Thành đô nhẹ gật đầu, bắt đầu, Đái Vĩnh Thừa hô một tiếng, liền vội vàng rời xa. Đái Vĩnh Thừa cái kia một tiếng bắt đầu còn quanh quẩn tại đây cực lớn trong hội trường. So kiếm trên đài cũng đã bóng kiếm từng cơn. Trầm Tường trong tay hỏa long kiếm ánh lửa chói mắt, tại Trầm Tường trong tay rất nhanh múa vũ động, nhấc lên từng cơn sóng lửa. Kiếm đâm thời điểm, như là hỏa long xông tới như vậy, phát ra tức giận rồng ngâm, chỉ, cái, là vừa mới bắt đầu, thế công tự phi thường mãnh liệt, đánh cho lại để cho Hướng Văn Thành từng bước một lui về phía sau. Hướng Văn Thành trong tay đại kiếm tuy nhiên không bằng hỏa long kiếm, nhưng là bên trong nhưng lại có hắn rót vào một cỗ cuồng bạo lực lượng. Bộ kiếm đâm kiếm thời điểm, lôi minh điện thiểm, điện cương từng cơn, nổ vang, liên tiếp không ngừng chấn động lấy hội trường, sóng âm chấn động lấy mọi người trái tim, khiến cho mặt đất run rẩy. Tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng khí thế không chút nào không kém, ngươi không có ra đem hết toàn lực a, Hướng Văn Thành đột nhiên nói. Nhíu mày, cái này lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Hắn cảm thấy Trầm Tường như là tại nhường cho hắn. Không có, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi thanh kiếm này đến cùng như thế nào. Ta cũng không muốn hư hao mất, Trầm Tường chi tiết nói. Cũng không sợ đả kích Hướng Văn Thành. Hướng Văn Thành sử dụng lôi điện lực lượng xác thực rất cuồng. Đối lập mặt khác tiên quân phía dưới nhân tiên mà nói. Xem như so sánh cường đại, nhưng thân mang cái thế thần công Trầm Tường. Tu luyện phương thức cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hắn lúc tu luyện phi thường tốn sức, tương đương với người khác gấp bội, bởi vậy chân khí của hắn cũng so những người khác cường hãn. Ngươi không xuất ra bản lĩnh thật sự ra, thì không cách nào đánh bại ta đấy. Tự ngươi như bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể cùng ta đánh cho ngang tay. Hướng Văn Thành tâm trong giận dữ, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Trên thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, trường áo thủng thường, chỉ thấy cái kia trên người đột một gân xanh bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy dòng điện ở bên trong chạy trốn lấy. Hắn lấy cái kia giữ tợn nửa người trên, lóe ra đến điện mang điên cuồng cuồng loạn nhảy múa, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trầm Tường ngưng lông mày nhìn xem Hướng Văn Thành. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Hướng Văn Thành lực lượng chính đang không ngừng tăng vọt. Nguyên bản màu trắng bạc điện mang, tại Hướng Văn Thành một tiếng chìm giống về sau, bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu. Chỉ thấy Hướng Văn Thành đôi mắt cũng trở nên đỏ bừng vô cùng. Trong đôi mắt tơ máu hóa thành màu đỏ tia điện, nhảy lên chớp động lên, lại để cho người cảm thấy hắn dữ tợn đáng sợ, như là một cuồng ma. Đây cuồng lôi huyết ma công, cái này người hẳn là ma thiên cuồng lôi sơn đi ra đệ tử. Không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, vậy mà còn có thể trông thấy cái này cuồng lôi huyết ma công. Bạch U cảm khái nói, hơi chút chăm chú điểm A, nếu không có chút khó giải quyết. Hướng Văn Thành phát công về sau, cả người lại cao đi một tí, thân thể cũng cường tráng thoáng một phát. Thoạt nhìn càng tiến hành hữu lực lượng, đặc biệt là cái kia một thân như sắt y hệt khủng bố cơ bắp. Thấy lại để cho đầu người ra run lên, đến đây đi, Hướng Văn Thành thanh âm như là gầm rú như vậy khan khan. Song tay nắm lấy thanh đại kiếm kia, rót vào đại lượng chân khí về sau, khiến cho thanh đại kiếm kia tia máu chợt hiện, màu đỏ điện mang không ngừng lòe ra. Cách kết giới kia, đều có thể cảm giác được cái kia gỗ cuồng bạo vô cùng khí tức. Lại để cho người có loại hít thở không thông cảm giác. Cách chương.